Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195 ân oán cá nhân. Cầu nguyệt phiếu. 3 ngày sau, lúc buổi sáng, giáo y viện bên trong, Vinh Đào Đào nằm tại trên giường bệnh, yên lặng tu hành, bên người, Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu ngay tại mừng rỡ lan lộn. Cao Lăng Vi ngồi tại bên giường, yêu nhã trùng điệp lấy hai chân, từ từ nhắm hai mắt màn, an tĩnh hấp thu hồn lực. Nhưng mà hai cái này nhìn như an tĩnh người, lại là tại một cái khác vĩ độ trên chiến trường, lẳng lặng huấn luyện. Tiết Ngục Giác đấu trường bên trong, Vinh Đào Đào tại trong đống tiết viết lấy tên của mình. Cao Lăng Vi cũng đang diễn luyện kích pháp. Sâu chi Tiết Ngục Giác đấu trường kinh khủng, hai người căn bản không dám đụng vào lẫn nhau, thậm chí khoảng cách đều rất xa. Đông đông đông, cửa phòng bệnh bị gõ vang, cũng gõ ra một tên giáo sư tính danh. Hai người nhao nhao mở mắt ra, hướng nơi cửa nhìn lại. Vinh Đào Đào bên người lăn thành một đoàn hai cái tiểu gia hỏa, cũng là thò đầu ra, ngoẹo đầu, hướng nơi cửa kêu to lấy. Uông tương đương, gâu gâu, đồng đông đông đi đến, nhìn xem hai cái khắc khổ người tu hành, không khỏi cười nói, quấy dày các ngươi tu luyện, không quấy dày, đồng giáo tốt. Vinh Đào Đào chống lên thân đến, hắn cảm giác mình đã có thể xuất viện, trên người băng vải sớm đã phá hủy, nhưng là đồng đông đông rất có trách nhiệm, cố chấp lưu hắn ở chỗ này, cưỡng ép nằm dòng dã thời gian một tuần. Đồng đông đông đẩy kính mắt gọng vàng, cái kia nhã nhặn trắng noãn trên mặt, mang theo nụ cười hiền hòa, đối với Tiết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển khoát tay áo. Các ngươi tốt, gâu gâu tương đương, gâu. Hai cái tiểu gia hỏa phun phấn nộn đầu lưỡi, ha ha thở phì phò, thấy đồng đông đông có chút buồn cười. Cho ngươi thêm chữa trị một chút, ngươi một hồi liền xuất viện đi. Đồng đông đông đi đến giường bệnh một bên, nhìn xem đứng dậy tránh ra Cao Lăng Vi, nói, nhịn gần chết đi, rất lâu không có hoạt động gân cốt. Nghe vậy, Cao Lăng Vi chỉ là gật đầu cười, không nói gì. Ngược lại là Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Ở trong Tiết Ngục Giác đấu trường, Vinh Đào Đào động tác dừng dừng, quay đầu nhìn về hướng nơi xa luyện kích Cao Lăng Vi, nói, một hồi chúng ta đi kiếm cơm. Nơi xa, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ta mời ngươi đi ăn bánh bao hấp. Trong phòng bệnh, đồng đông đông nhìn hai người không nói lời nào, cũng không nói thêm cái gì. Trong lòng bàn tay hắn một mảnh bạch mang bao trùm, đặt tại Vinh Đào Đào trên bụng. Hắn chỗ nào biết được, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhục thân không có mở miệng nói chuyện, lại là tại trong thế giới tinh thần giao lưu đâu. Hồn kỹ này ẩn tính phúc lợi, đơn giản đáng sợ. Ngày xưa bên trong, Cao Lăng Vi có Tùng Tiết Chí Tẩu Hồn Châu. Hồn kỹ kia là làm cái gì? Đương nhiên là tâm linh câu thông. Nhìn nhìn lại hiện tại, hai người đồng dạng có thể tâm linh giao lưu, thậm chí là tại một cái khác vĩ độ bên trong, mặt đối mặt giao lưu. Tiết Ngục Giác đấu trường, nhìn bề ngoài là cái không chết không thôi giác đấu trường địa phương, nhưng là tại Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào dùng để, lại có thể biến thành một cái không chướng ngại giao lưu thế giới tinh thần. Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng chạm đến lẫn nhau là có thể. Đương nhiên, mở ra cùng duy trì Tuyết Ngục Giác đấu trường cần đại lượng hồn lực. Từ phương diện này tới nói, Tùng Tuyết Vô Ngôn là càng thích hợp tâm linh câu thông. Nhưng là Vinh Đào Đào là ai? Ở trong cơ thể hắn cánh sen trợ giúp dưới, Cao Lăng Vi làm sao có thể thiếu khuyết băng tuyết thuộc tính hồn lực? Chính vì vậy, cái này cực kỳ hao phí hồn lực hồn kỹ, Cao Lăng Vi mới có thể tùy ý mở ra. Không sai biệt lắm, trở về đi. Đồng đông đông cười vỗ vỗ Vinh Đào Đào cái bụng, nói, hoan nghênh ngươi lần sau quang lâm. Ha ha, Cao Lăng Vi cười khẽ một tiếng, Vinh Đào Đào cũng là ngượng ngùng cười cười. Ừm ân, lần sau gặp, lần sau gặp, nơi này chính là ta điểm phục sinh, về sau không thể thiếu tại cái này tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, đồng đông đông đứng dậy, hiếu kỳ nói, điểm phục sinh, không có việc gì không có việc gì. Hai tử đói hồ đồ rồi, luôn nói mê sảng, Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy, nhận lấy Cao Lăng Vi đưa tới quần áo. Ra viện Vinh Đào Đào, gọi là một cái thần thanh khí sảng, cùng Cao Lăng Vi thẳng đến nhà ăn mà đi. Một ít người, ăn đường trước đó vẫn là một thân nước khử trùng mùi vị. Nhưng chờ hắn sau khi đi ra, đầy người đều là khói lửa nhân gian khí tức. Xách cái mũi vừa nghe, ách, khói này hỏa khí nhi, hẳn là thịt châu hành tây nhân bánh. Hai ta lại không cần khảo thí nha. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, lấp một viên kẹo cao su vào trong miệng. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, nói, ta còn thực sự có chút lo lắng ngươi môn văn hóa. Dù sao cái này nửa cái học kỳ, ngươi ra ngoài rồi trọn vẹn 3 tháng. Ấy, lời ấy sai rồi. Vinh Đào Đào vung tay lên, hồn võ lịch sử ta đều nghiên cứu triệt để, ta trình độ văn hóa ở chỗ này bày biện đâu. Hồn thú chủng loại ta cũng là sờ loại bề bộn. Nhiều như vậy trong môn học, ta tối đa cũng chính là tiếng Nga kém chút. Khác không có gì, chúng ta lại không học toán học hóa học vật lý loại hình khoa mục. Cao Lăng Vi trên khuôn mặt ẩn nổi lên mỉm cười. Nói, nghe tư giáo nói, học kỳ sau muốn mở triết học khóa. Đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo học. Dù sao cũng là chuyên môn cho ngươi mở. Ây! Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, đó là Tùng Giang hồn võ lần thứ nhất xây dựng lớp thiếu niên hạng mục. Các phương diện làm còn chưa thành thục, cho dù là không có ta, lớp thiếu niên cũng tất nhiên sẽ mở triết học chương trình học. Cao Lăng Vi lại là mở miệng, nói, học kỳ sau liền có, loại hình, hảo hảo học logic, nó sẽ dính đến một chút toán học tri thức, không lắng nghe. Khả năng thật sẽ theo không kịp. Biết. Vinh Đào Đào nắm Cao Lăng Vi tay, nhét vào trong túi áo của mình. Theo thói quen nắm vuốt nàng cái kia mềm nhũn ngón tay cái. Cao Lăng Vi cười cười, cũng không nói cái gì. So với thế giới bình thường học sinh tới nói, hồn võ học viên chiếm phân so càng lớn địa phương, là đang huấn luyện phương diện, cá nhân võ lực giá trị phương diện. Tại những phương diện này, Vinh Đào Đào đã không thể dùng ưu tú để hình dung. Cùng tuổi đoạn học viên so sánh với mà nói, Vinh Đào Đào tuyệt đối là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất một cái kia. Xưng là mạnh nhất cũng không đủ, thậm chí khả năng không có cái thứ hai. Vinh Đào Đào vừa đi, một bên nhìn phía xa đập vào mi mắt diễn võ trường. Không khỏi cười nói, Hoắc Tương Đương thật là khéo a. Cao Lăng Vi nhìn xem cái kia bị vây đến chật như nêm cối diễn võ trường. Nói, làm sao? Vinh Đào Đào nói, học kỳ trước, ta trọng thương xuất viện đằng sau, cũng vừa tốt vượt qua một tuần võ thí. Kết quả có cái tiểu nhân ý đồ đánh lén ta, thừa dịp ta bệnh muốn giết ta, khiêu chiến ta đây. Cao Lăng Vi biểu lộ cũng lạnh như băng xuống tới. Nàng đã sớm nghe nói học kỳ trước cuối kỳ sự tình. Cái kia tên là Kỷ Khánh Mai võ ban học viên, không chỉ có riêng là thừa dịp Vinh Đào Đào trọng thương xuất viện tới khiêu chiến Vinh Đào Đào. Phải biết, lúc kia Cao Lăng Vi đang bị Tuyết Nhiên Quân trưng dụng, không có về trường học, cho nên Kỷ Khánh Mai cái gọi là khiêu chiến. Thế nhưng là 3 người bọn họ đánh Vinh Đào Đào 1 người. Mà tại 1 tuần trước kết thúc trong trường tuyển bạt thi đấu bên trong, cái kia Kỷ Khánh Mai lại trốn ở trong góc âm u, ý đồ cho 2 người chơi ngáng chân. Mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Kỷ Khánh Mai âm mưu quỷ kế thất bại. Không chỉ có hắn thất bại, cái kia Tông Lộ cũng đã trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Vinh Đào Đào một mặt đáng tiếc, chúng ta lấy được đại biểu trường học xuất chinh tư cách, không cần tham gia thi cuối kỳ cuộc thi xếp hạng. Đáng tiếc không đụng tới tiểu nhân âm hiểm kia. Cao Lăng Vi sắc mặt băng lãnh, không biết suy nghĩ cái gì. Hở, đúng, Lục Mang Tổ kia cũng là miễn thi à. Vinh Đào Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bọn hắn trước đó cũng khiêu chiến đại nhất đội ngũ thành công. Đúng thế, Vinh Đào Đào nói, cái kia võ ban các học sinh liền khó chịu nha. Hồn ban 2 cái đội ngũ miễn thi, cũng chỉ còn lại có 2 cái có thể thay thế danh ngạch. Chớ phản kháng, ngươi cái này làm cho người phỉ nhổ tiểu nhân âm hiểm, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. cái kia bị bầy người vây chặt như nêm cối trong sân. Đột nhiên truyền đến một trận khinh miệt khẽ kêu âm thanh. Thanh âm này có chút quen tai. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nhìn về hướng một bên Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, nói, hẳn là Tiểu Thạch Lan. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xưng hô Tôn Hạnh Vũ là Tiểu Hạnh Vũ còn chưa tính. Dù sao gia hỏa kia là cái chân ngắn nhỏ, ở trước mặt ngươi như cái tiểu muội muội giống như, nhưng là người ta Thạch Lâu Thạch Lan. Đây chính là đường đường chính chính nữ chiến sĩ. Lại từ quê quán giết ra tới một thân chiến đấu khí chất. Căn bản cùng tiểu hài, hình tượng không đáp bên cạnh. Ngươi cái này, Cao Lăng Vi nhìn xem cái kia chen chúc đám người. Nghĩ nghĩ, hay là nửa quỳ xuống tới. Một tay đặt tại lạnh buốt trong đất tuyết. Chỉ một thoáng, một cây băng trụ chui ra. Lên đi, Cao Lăng Vi ra hiệu một chút trước mắt băng trụ. Lại chế tác được một cái. Không tệ xem ảnh vị trí. Vinh Đào Đào chân đạp băng hoa. Từng bước đi lên băng trụ. Đứng tại cao 5 mét băng trụ đỉnh. Hiếu kỳ hướng trong sân nhìn lại. Ua, Thạch Lâu Thạch Lan versus Kỷ Khánh Mẹ tiểu đội. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Bản học kỳ thi cuối kỳ bài vị phân tổ. Lại bị phân đến cùng nhau đi rồi. Bất quá lần này thi cuối kỳ ngược lại là chỉ phân 2 tổ. Dù sao hồn ban chỉ có 2 đội tham khảo. Phân đến cùng nhau tỷ lệ ngược lại là rất lớn. Mà chiến đấu đã đánh có một trận. Hai tỷ muội đao pháp lăng lệ. Bộ pháp nhất trí. Ăn ý 10 phần. Sợ là lại đợi thêm 2 năm. Cũng có thể đại biểu tùng giang hồn võ xuất chiến. Tương đương. Tranh thủ thời gian cho ta cúi đầu nhận thua. Thạch Lan một đao vung mạnh mở rộng tầm mắt trước trường thương. Trong tay tuyết bạo cầu đối với Kỷ Khánh Mẹ liền đánh tới. Chấp thương nam học viên bị một cỗ cự lực sốc lên. Liền lùi mấy bước, hình chữ V hai đầu. Nữ học viên Thẩm Băng đồng dạng duỗi ra một bàn tay. Trong tay tuyết bạo cầu sớm đã hội tụ hoàn tất. Kỷ Khánh Mẹ sắc mặt âm trầm. Chỉ sợ đều có thể chảy ra nước. Trong tay đồng dạng hội tụ tuyết bạo cầu. Một mạch đẩy về phía trước đi. Tức giận quát, nhìn xem ai chết trước. Bình, bình, bình. Ba viên tuyết bạo cầu liên tiếp bạo phá. Kỷ Khánh Mẹ, Thẩm Băng, Thạch Lan nhao nhao bay ngược ra ngoài. Cũng liền tại thời khắc này, Thạch Lan sau lưng tỉ tỉ Thạch Lâu. Vậy mà không có đưa tay ôm lấy ở Thạch Lan, giúp muội muội dỡ xuống thế xong. Nàng ngược lại là đến gặp cả lưng. Cho dù muội muội từ đỉnh đầu lướt qua, cái kia Thạch Lâu chân dài căng cứng, giống như báo săn, siêu một tiếng vọt ra ngoài. Trong đôi mắt hẹp dài kia, tràn đầy âm lệ quang mang, thậm chí để cho người ta nhìn xem có chút sợ sệt. Sớm tại Vinh Đào Đào sơ khảo lớp thiếu niên, tại trong cánh đồng tiết tiến hành khảo hạch thời điểm, tất cả học viên bên trong, số lượng không nhiều, trên thân có thể có sát khí người. Chính là cái này từ nhỏ cùng hồn thú chém giết Thạch gia hai tỷ muội. Thân hình cao lớn nam học viên Trần Hoàng Bắc sắc mặt sợ hãi. Dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái. Cố gắng đứng vững thân hình. Vội vàng chấp thương lại đâm. Thạch Lâu phảng phất sớm đã ngờ tới. Cánh tay trái bỗng nhiên vung lên. Trên cánh tay của nàng. Vậy mà mọc ra một đạo sắc bén băng nhận. Thẳng bước Trần Hoàng Bắc mặt. Đinh. Trần Hoàng Bắc theo bản năng hoành thương ngăn cản. Theo hổ khẩu tê dại một hồi cảm giác truyền đến. Trên trán của hắn cũng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây là cái gì tốc độ? Mà lại chạy mặt của ta đến. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nàng. Sau một khắc, Trần Hoàng Bắc mộng. Thế thì bay ra ngoài. Cố gắng quan sát chiến trường Thẩm Băng cùng Thạch Lan cũng mộng. Chỉ gặp thế thì bay ra ngoài. Chưa rơi xuống đất Kỷ Khánh Mẹ. Bị cấp tốc vọt tới Thạch Lâu bắt lại mắt cá chân. Hung tợn hướng phía dưới quăng một cái. Đông. Lạnh buốt trên mặt đất xi măng. Lập tức phát ra một tiếng vang trầm. Ây, chấm ngoặc kép, Kỷ Khánh Mẹ sắc mặt thống khổ. Gắt gao cắn răng, hắn vốn định đạp bay địch nhân. Lại là không nghĩ tới. Lại bị địch nhân nắm lấy mắt cá chân. Ném xuống đất, phần lưng đập ầm ầm Kỷ Khánh Mẹ. Lại là căn bản không kịp tinh tế thể nghiệm đau đớn. liền bị cái kia thuận thế quỳ xuống thạch lâu, một đầu gối đè vào trên bụng. Ngô chấm ngoặc kép nằm ngửa trên mặt đất, Kỳ Khánh mẹ trực tiếp bị thạch lâu tất kích thành một cái con tôm, trong miệng phát ra một đạo cùng loại với nôn mửa thanh âm. Thạch lâu tiến công ăn khớp, thuận thế một khuỷu tay vung mạnh trước người Kỳ Khánh mẹ trên đầu lâu. Đông, một tiếng vang trầm, cự lực phía dưới, Kỳ Khánh mẹ cái ót đập ầm ầm hướng đất xi măng. Tất cả mọi người đã nhìn ra, đây cũng không phải là so tài, cái này tựa hồ là ân oán cá nhân, bởi vì thạch lâu không có điểm đến mới thôi ý tứ. Kỳ Khánh mẹ đồng đội không có nhận thua, cuộc thi xếp hạng tiếng còi chưa vang, nàng tiến công liền vẫn như cũ tấn mãnh. Thạch lâu cái kia hẹp dài đôi mắt đẹp có chút nheo lại, toàn thân trên dưới lộ ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đối với dưới thân cái kia nằm ngửa trên mặt đất người, thạch lâu trong tay tiếp nhận vòng vo cái đao hoa, một đao trùng điệp đâm xuống dưới. Xì, a a a, vốn là đầu váng mắt hoa Kỳ Khánh mẹ, tại toàn tâm đau đớn phía dưới, nhịn không được kêu rên lên tiếng, thanh âm thê thảm đến cực điểm. Cùng một thời gian, bên sân vây xem các học sinh cũng choáng váng. Đây chính là cuộc thi xếp hạng. Cái này, mặc dù mọi người đều là bị dựa theo chiến sĩ đến bồi dưỡng, hồn võ giả thắng bại cùng thời khắc sinh tử, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có cách nhau một đường. Nhưng là kỳ này mặt khảo thí cuộc thi xếp hạng, ục ục tương đương ục ục. Tư Hoa Niên giật nảy mình. Tư Hoa Niên thật coi là thạch lâu sẽ buông tha cho Kỳ Khánh mẹ, cùng muội muội cùng đi tiến công mặt khác hai học sinh. Tư Hoa Niên thế nhưng là thạch gia tỷ muội tiết thực tiễn giáo sư, hiểu rõ vô cùng thạch gia tỷ muội. Loại này cuộc thi xếp hạng, thạch lâu làm sao có thể xuống tay nặng như vậy. Thạch lâu nhìn chòng chọc vào Kỳ Khánh mẹ khóc giống nghẹn ngào bộ dáng, thân thể của nàng lại còn có chút run rẩy, một thân lửa tựa hồ còn không có phát tiết xong, nhưng lại không thể không nghe theo tiếng còi, dừng lại cái kia lần nữa rút đao, hạ thứ tay. Tư Hoa Niên bước nhanh về phía trước, đẩy ra Kỳ Khánh mẹ trên người thạch lâu, vừa sợ vừa giận, chuyện gì xảy ra? Đùng, thạch lâu tiện tay hất lên, đem nhuốm máu lưỡi đao quẳng xuống đất, phá toái thành một mảnh nhuốm máu xương tuyết. Thạch lâu sắc mặt âm trầm, nói, ân oán cá nhân. Tư Hoa Niên trong lòng kinh ngạc, cái gì, nàng vậy mà không biết, Vinh Đào Đào bị chơi ngáng chân sự tình, một mực không cách nào rời đi diễn võ quán nàng, ngược lại là nghe nói Vinh Đào Đào bị thê đội thứ hai người vây công, nhưng lại cũng không biết trong đó tiểu cố sự. Thạch lâu cắn môi, lặp lại một lần, ân oán cá nhân, đối với thạch lâu tới nói, hết thảy đều rất đơn giản. Kỳ Khánh mẹ muốn hủy một người, hủy một cái đối với nàng có ân người. Bên sân băng trụ bên trên, Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem thạch lâu thân ảnh, cũng nhìn xem cái kia bị đâm xuyên bụng, khóc giống kêu rên Kỳ Khánh mẹ. Một mực đến nay, thạch lâu lời nói cũng không nhiều, tính cách kia nhảy thoát, sáng sủa hoạt bát muội muội thạch lan, mới là để người chú ý một cái kia. Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới, chân chính ngoan nhân, cho tới bây giờ đều là điệu thấp trầm mặc cái kia. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cũng không biết được, tại lúc trước sân thể dục xem tranh tài thời điểm, thạch lâu liền đã ưng thuận qua hứa hẹn. Lúc đó, nhìn thấy Vinh Đào Đào ở trong sân đại sát tứ phương hình ảnh, muội muội thạch lan nói, quyền quyền dữ dội, dạng này trình độ, không cần tham gia thi cuối kỳ cuộc thi xếp hạng. Mà thạch lâu đáp lại là, hắn không tham gia mà nói, tên tiểu nhân kia, liền giao cho hai ta. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.